Gác qua chuyện hội săn bắt đầu xuân cùng chuyện Thầm Khâu. Thẩm Nhạn bừng bừng sinh khí quyết định tự làm món gà nướng muối ớt nha. Chắc chắn Diệp Trấn cùng mọi người thời này chưa được nếm đâu. Đến lúc đó y nướng xong sẽ. Kha kha kha. Tác giả. Vốn lúc đầu muốn cho TK làm bên ác biến thái này nọ rồi ngủm nhưng lòng tốt trỗi dậy không kịp ngắn thế là đành phải bẻ hình tượng ra. Dù sao một chuyện tình giang giờ cũng đẹp. Cách chương.